Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Say Hương Hỏa, gà gáy. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên trước phòng, Thiệu Chân một tay cầm lấy họa quyền, tay phải không ngừng gõ lên Dịch Thư Nguyên cửa phòng, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, Dịch tiên sinh, mau dậy đi, mở cửa ra, ta vẽ xong, bách quỷ đồ vẽ xong. Thiệu Chân tự nhiên muốn cho Dịch Thư Nguyên cái thứ nhất nhìn đến. Tối hôm qua ngủ rất ngon, nhưng gà gáy thời điểm người tựu nằm không nổi nữa. Thật không dễ dàng nhịn đến trời tờ mờ sáng liền không nhịn được tới gõ cửa. Kẹt kẹt tương đương, một tiếng, cửa bị mở ra, bên trong là hơi có chút mắt nhắm mắt mở Dịch Thư Nguyên. Ôi ách, Dịch Thư Nguyên ngáp ngủ. Cười lấy lắc đầu nhìn lấy ngoài cửa còn dơ lấy tay làm bộ muốn vỗ Thiệu Chân. Ta nói Thiệu tiên sinh, tối hôm qua ta đi tiểu đêm thời điểm phòng ngươi bên trong lửa đèn chưa tắt. Hiện tại trời còn tảng sáng ngươi liền dậy. Bức tranh hoàn thành, tâm tình vui sướng nóng lòng tìm tiên sinh ngươi chia sẻ a. Thiệu Chân nói đã triển khai bức họa trong tay. Bách quỷ đồ lúc này trạng thái cũng hoàn chỉnh hiện ra ở Dịch Thư Nguyên trước mắt. Dù nửa đêm đã gặp, nhưng lúc này lại nhìn, y nguyên khiến người thán phục. Cho dù vô tướng căn bản đã thành Dịch Thư Nguyên tự thân một tầng biến hóa, nhưng họa quyển lại như cũ có loại thoát thai hoán cốt hoàn chỉnh cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải chỉ là vẽ xong vô tướng về sau Thiệu Chân chính mình thỏa mãn, càng bắt nguồn từ trong họa bách quỷ loại kia cảm giác. Bách quỷ hiện ra tới tinh thần lộ ra càng thêm nhân tính hóa, phảng phất giống như bọn quỷ quái nhìn hướng đỉnh núi cảm giác đều đã hoàn toàn khác biệt. Cái kia trong sương mù có lẽ mơ hồ, nhưng chỉ nhìn bách quỷ liền biết, bọn hắn rõ ràng minh bạch vô tướng xuất hiện qua, không quản hắn lúc này phải chăng tồn tại ở đỉnh núi. Tốt, tốt họa, bức họa này đương có thể lưu truyền thiên cổ. Dịch Thư Nguyên cũng không keo kiệt tán dương, có thể theo trong miệng hắn nói ra lời như vậy, đã là cực cao đánh giá. Đùng tương đương, Thiệu Chân tầng tầng vỗ tay. Điều này đại biểu Dịch Thư Nguyên cũng tán thành trong họa vô tướng. Có tiên sinh câu nói này liền đủ. Bất quá cái này họa tuy tốt, lại như cái kia La lão tiên sinh chỗ nói, không thích hợp ta mang theo bên người a. Có lẽ cái này chân quân miếu mới là nó quy túc. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, đem họa trao trả cho Thiệu Chân. Như thế ngược lại cũng không cần hắn tốn nhiều cái gì nước miếng. Sáng sớm, vừa mới mở cửa không bao lâu Phục Ma đại điện phía trước, Trần Hàn kinh ngạc nhìn lấy Thiệu Chân. Cái gì? Thiệu tiên sinh lời ấy thật chứ? Người thật muốn đem cái này họa đưa tặng? Thiệu Chân gật đầu lại lắc đầu. Không phải đưa cho ngươi, là đưa chân quân miếu. Hoặc là cũng có thể nói là đưa cho hiển thánh chân quân. Không có chân quân che chở, ta có lẽ trống không đến vẽ ra bức họa này. Mà cái này họa đi theo ta, cũng không quá an toàn. Lúc nói lời này, Thiệu Chân không khỏi nghĩ đến một đám thẳng mình kêu cha quỷ quái. Nói cứng đối chính mình không an toàn ngược lại cũng không hẳn vậy. Nhưng hắn cũng không có tự tin có thể ước thúc cùng quản giáo đến tốt này một đám quỷ quái. Nói, Thiệu Chân đã đem họa đưa tới. Trần Hàn theo bản năng duỗi tay tiếp lấy, chỉ cảm thấy trong tay họa nặng trịch, mặc dù là dùng Trần Hàn yêu quái thân phận nhận thức, cũng biết bức họa này tuyệt đối là có thể lưu truyền thiên cổ thế chi danh họa. Hắn giá trị tuyệt không đơn giản vàng bạc có thể cân nhắc. Nàng có thể lấy ra 10 lượng hoàng kim mua xuống chính mình tranh chân dung. Nhưng bức họa này nhưng cũng không dám nói dùng tiền liền có thể mua được. Cái kia, Trần Hàn nhìn thoáng qua Phục Ma đại điện bên trong hiển thánh chân quân tượng. Sau đó mới nhìn hướng Thiệu Chân. Vậy ta tự thay chân quân thu xuống. Thiệu Chân chậm rãi thở phào một hơi. Lúc này cũng giống như trong lòng một khối đá lớn buông xuống. Cũng không nói thêm cái gì. Hướng Trần Hàn chắp tay khom người thi lễ. Sau đó xoay người rời đi. Thiệu Chân vừa đi, Trần Hàn liền không nhịn được lại mở ra họa nhìn kỹ. Trong họa quỷ quái thật là đều có đặc sắc rất sống động. Nhìn một hồi lâu về sau, Trần Hàn đột nhiên hơi sững sờ, ôm lấy họa đi hướng chùa miếu tiền viện. có một số việc có lẽ chính là trùng hợp, nhưng chuyện này có lẽ không phải. Hôm nay buổi sáng, chân quân miếu bên ngoài thẳng đến chân quân miếu bên trong. Có một đội người khua chiêng gõ trống mà tới. Đám người trong đội ngũ, có thanh niên trai tráng cùng một chỗ nhấc lên tám nhấc giàn khung tiến lên. Mà giàn khung trên đỉnh, chính là một tôn tượng thần. Chính là mới hoàn thành Vân Lai Đại Thần Tố Thân. Lốp bốp, chân quân miếu cửa ra vào pháo dây từng chuỗi vang lên. Đăng châu người tựu cùng ăn Tết đồng dạng vô cùng náo nhiệt nghênh tượng thần. Bản địa thân sĩ hào môn phía trước, dân chúng địa phương đi theo. Thậm chí Đăng châu quan phủ cũng có người có mặt. Chùa miếu vô cùng náo nhiệt cho tới trưa. Mới tại vạn chúng chú mục bên trong, đem Vân Lai Đại Thần tượng thần cúng đến thuộc về nó trên thần đài. Cùng hiển thánh chân quân đồng dạng, Vân Lai Đại Thần cũng là tượng đứng thẳng. Tượng thần dù không tính là tuyệt đối sinh động như thật, nhưng thần thái cũng tính sinh động. Tin tưởng Đăng châu người thợ tuyệt không dám ở chân quân miếu tượng thần bên trên lười biếng. Nhất định là dùng ra tất cả vốn liếng. Vân Lai tượng thần tay phải nắm lấy bút. Bút này thế nhưng là đồ thật. Phía trước bút lông sói thành đầu. Phía sau quả thực là tráng kiện làm bằng đồng cán bút. Mà tượng thần tay trái hiện tại còn hiện ra một loại không cầm trạng thái. Lúc trước tượng thần là có qua thiết kế. Tại thiết kế lúc đầu tự định xuống nhạc giáo. Đương tượng thần hoàn thành thời điểm. Trong miếu nguyên bản Vân Lai họa quyển liền sẽ thu lại nhượng tượng thần chính mình nắm trong. Tay trái họa quyển tay phải bút. Chân quân là võ, Vân Lai là văn. Vốn là Đăng châu người đối Vân Lai đại thần một loại tưởng tượng. Như hiển thánh chân quân trong tay cái kia một thanh đặc biệt chế tạo tam tiên lưỡng nhận đao đồng. Dạng, Vân Lai đại thần trong tay pháp khí, cũng phải là đồ thật. Đương tượng thần bị thả xuống. Trong điện ngoài điện Đăng châu người đối tượng thần không ngừng làm bái thời điểm. Đứng ở một bên Trần Hàn lại có loại lúng túng cảm giác. Ồn ào cầu nguyện tiếng tựa như xa cuối chân trời. Vân Lai đại thần phù hộ cả nhà của ta khỏe mạnh. Phù hộ ta năm nay phát tài. Phù hộ nhà ta con dâu sớm ngày mang thai. Phù hộ ta năm nay thuận buồm xuôi gió. Vân Lai điện nội ngoại khói mù lượn lờ. Trong điện lư hương nhỏ không chen xuống. Ngoài điện đại lư hương cũng là cắm đầy hương. Tại chân quân miếu bày sạp bán hương nến sạp hàng là trong bụng nở hoa. Người coi miếu, bức họa làm sao không thả lên a? Đúng vậy a. Vân Lai đại thần bức họa cũng nên để lên. Đúng, không thể quên a. Ai, làm sao ôm lấy hai bức tranh? Cái kia một bức mới là a. Mấy tên đức cao vọng trọng Đăng châu người đều tới Trần Hàn bên người. Cái này chân quân miếu sự tình cũng là Đăng châu người đại sự. Cái này, Trần Hàn như ở trong mộng mới tỉnh, đang do dự thời điểm, Dịch Thư Nguyên tựa như là cứu tinh đồng dạng xuất hiện tại cửa ra vào. Cũng đi thẳng tới nàng. Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Đi đến Trần Hàn bên người. Nhìn thoáng qua người chung quanh cười cười. Theo Trần Hàn trong ngực rút đi trong đó một bức họa. Nhìn cũng không nhìn tựu đi hướng thần đài bên cạnh. Chỉ nhẹ nhàng một quang. Họa quyển lại vừa vặn đưa vào tượng thần nguyên bản hư nắm lấy trong tay trái. Đến đây tượng thần trọn vẹn. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua trong điện hương khách. Hướng Trần Hàn gật đầu, sau đó rời điện mà đi, mà Trần Hàn bên người những người kia cũng nhao nhao lần nữa đi bái thần. Chỉ sợ rơi vào người phía sau. Sau một hồi lâu, tiền viện Vân Lai điện huyên náo vẫn còn tiếp tục, Trần Hàn lại tìm lý do lặng lẽ ly khai. Đến trong miếu tương đối tĩnh lặng chỗ, thấy hai bên không người. Trần Hàn vụng trộm mở ra trong tay dưới thân họa quyền. Nhìn đến chính là thủ tọa Vân Lai chi tượng. Quả nhiên, Trần Hàn trong lòng dâng lên một loại nhàn nhạt minh ngộ. Sau đó tâm tình lại thoáng có chút phức tạp. Thế mà hơi có chút ao ước bách quỷ đồ bên trên tinh quái. Cái này tính là một bước lên trời sao? Lẩm bẩm một câu về sau. Trần Hàn lại lộ ra vẻ tươi cười. Tốt số ao ước không được. Lạch cạch tương đương, bả vai có chút hơi nặng. Trần Hàn liếc mắt nhìn tới. Hồi miễn đã rơi tại nàng trên bờ vai. Hồi tiền bối. Hắc hắc, một bước lên trời sao? chỉ sợ cũng không tính là. Hồi Miện ý tứ sâu xa địa nói ra. Dùng tiên sinh lời nói tới nói. Tại trong miếu có lẽ quả thật không tệ. Lại không đại biểu không cần tu hành. Không đại biểu không có khảm không có kiếp. Ở bên ngoài nhìn như gập ghềnh. Không đại biểu tại tu hành bất lợi. Mà lại, bọn hắn đây là nhập thần đạo. Phẩm qua trong đó tư vị về sau. Có lẽ sẽ khó mà tự kềm chế. Thần đạo tuy tốt, lại khó lĩnh hội còn lại chỗ hay. Được rồi, nói những này làm cái gì đây? Cũng tính dương quan đại đạo. Hồi Miễn chính mình ở phương diện này vẫn rất có quyền lên tiếng. Tiền bối dạy rất đúng. Trần Hàn tâm tính cũng bình tĩnh. Người vẫn rất có ngộ tính. Ta xem trọng ngươi. Cầm tới a. Trần Hàn hơi sững sờ. Hồi Miễn tắc cười. Chỉ về phía nàng nâng ở ngực họa quyền. Họa a, cho ta. Úc. Không dám có cái gì phản đối. Trần Hàn đem trong ngực họa hai tay đưa tới phía bên phải bả vai. Mà Hồi Miễn dùng móng vuốt câu lên họa tự đưa vào trong ngực. Tựa như trốn vào lông tơ bên trong biến mất không thấy. Đều muốn say. Cái gì say? Hồi tiền bối uống rượu. Hồi Miễn tại Trần Hàn bả vai lắc lư một thoáng. Không phải. Lúc này Hồi Miễn xác thực có loại thường nhân uống rượu hơi say cảm giác. Mà lại là loại kia uống đến thoải mái nhất trạng thái. Chỉ bất quá hắn say không phải rượu cồn. Mà là hương hỏa. Tiên sinh nói. Hương hỏa tốt thì tốt. Nhưng trình độ nào đó cũng là một loại trói buộc. Nắm chắc tốt đạo cùng đạo tâm đó cái kia độ. Đoàn chính tâm tình của mình mới là mấu chốt. Hồi Miễn trong lòng mặc niệm hai câu. Niên triều sinh. Thoáng cái. Hồi Miễn tự thanh tỉnh không ít. Thậm chí thần thanh khí sảng. Chính mình tuy là vân lai đại thần. Nhưng cũng không phải không gì không thể. Đạo hạnh không đủ mà lại trước không bàn. Cho dù là tương lai. Cũng muốn rõ ràng thần chỉ căn bản. Tiên đạo cũng không thể rơi xuống. Không thể rơi xuống chân chính thành quỷ thần tình trạng. Thần tiên. Có lẽ tiên sinh dạng này. Mới kêu thần tiên a. Vân Lai bức họa về tới Hồi Miễn trong tay của mình. Tự nhiên là thích hợp nhất. Mà lại hắn dù còn không có hóa hình. Nhưng trong lòng cũng tồn mấy phần niệm tưởng. Có lẽ có thể mượn nhờ bức họa ngắn ngủi hiện hình. Đây cũng không phải là cái gì bằng môn tà đạo. Mà là tiên sinh nhất mạch kế thừa tiên thuật. Hết chương.